Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, còn chưa có gả đi qua, vậy còn có đường sống. Vừa dứt lời, trong đại điện liền một mảnh ồ lên, An Khang chớp chớp con ngươi, một mặt vô thố, nàng cùng Uy Quốc Vương Thế Tử cũng không cùng xuất hiện. Không biết vì sao đối phương hội điểm danh cầu cưới bản thân. Mạnh Khương mờ mịt kéo kéo Minh Mị tay áo, nhỏ giọng nói, đây là tình huống gì? Ta cũng không biết, Phục lại nhìn người nọ liếc mắt một cái. Bạch y công tử hẹp dài trong đôi mắt đựng ý cười. Cùng phía sau mặc màu tím triều phục một mặt hung ác nham hiểm độc cô mưu hình thành tiên minh đối. Lập, Thôi Ngọc nhíu mày nhìn bạn tốt liếc mắt một cái. Ngón tay nhẹ nhàng sao bàn trà nói. Này thật đúng là thú vị. Khiển đường sử điểm danh cầu cưới của ngươi vị hôn thê đâu, hừ lạnh một tiếng. Nam nhân mười ngón thu nạp, trên mặt mặc dù không hiển lộ cái gì, vừa ý để tức giận so với vừa rồi càng tăng lên. An Khang hôm nay mặc cũng không sạc sỡ, thù du hồng nhạt cung trang áo cánh tuy rằng xinh đẹp. Nhưng ở một mảnh cẩm y hoa phục lý chỉ có thể xem như trung quy trung củ. So với Lâm Xuyên công chúa đầu đầy châm cài bộ diêu xa hoa. Còn có nhữ nam công chúa Hải Đường Túy ngày bàn dung nhan. Ngồi ở trong đám người tuế tuế cũng không đáng chú ý. Nhưng dù vậy, người nọ một đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm nàng. Không hề chớp mắt, tự xưng là khiển đường sử nam nhân không e dè đánh giá An Khang công chúa. Hắn ở ngoài cung liền đã tìm hiểu tốt lắm. Cái khác công chúa không là quá nhỏ chính là đã xuất giá. Chỉ có điện thượng vài cái công chúa tuổi tác vừa vạn. Mà trong đó địa vị tôn quý chỉ có 3 người. Phân biệt là Thái Tông thứ 3 nữ, 12 nữ cùng 14 nữ. Nhữ nam công chúa là tiên hoàng hậu đích nữ. Ngoại giới đều truyền nàng là cái ma ốm. Cưới như vậy nữ tử trở về. Sợ là căn bản chịu đựng không được núi cao thủy xa. Vạn nhất tử ở trên đường đã có thể mất nhiều hơn được. Huống chi hắn người phía trước cùng Thôi Ngọc đánh quá giao tế. Vị này tân nhậm thượng thư đại nhân tự vẫn là thị lang thời điểm liền khó nói thật. Cùng người như vậy thưởng nàng dâu, không cấp bản thân tìm phiền toái, mà Lâm Xuyên công chúa là quý phi nữ nhi duy nhất. Làm hậu cung hiện thời chân chính cầm quyền giả, vi thị tuyệt sẽ không đem nữ nhi xa gà. Cầu cưới nàng hơi khó khăn, khả như làm cho hắn cưới một cái mỗ mỗ không đau cậu không thương hoàng nữ trở về. Hắn tất nhiên là không chịu, như vậy hòa thân căn bản không ý nghĩa, chỉ có An Khang công chúa, tí thái tông sủng ái, lại không mẫu thân che chở, là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa thiếu nữ ngày thường phấn mặt má đào, mây đen điệp tấn, một đôi lưu hoa con ngươi càng là trong suốt thanh minh. Có thể lấy như vậy tiểu mỹ nhân trở về, mới không uổng phí hắn ngàn dặm xa xôi đi một chuyến. Ngồi ở chủ vị thượng nam nhân nhìn vi thị, hơi hơi cười cười nói. Vương Thế Tử đối An Khang tâm ý trẫm đã biết, chỉ tiếc trẫm này nữ nhi đã gả nhân ra, cho nên hòa thân chuyện vẫn là lại nghị đi, đại đường quốc làm dân giàu cường. Cũng không phải chỉ vào hòa thân bảo bình an nhỏ yếu quốc gia. Còn nữa Thái Tông cũng là cái xương cứng, cũng không giống như cái loại này sẽ làm nữ nhân chắn ở phía trước quân chủ. Cho nên khi mặc dù từ chối, đừng nói là An Khang, chính là còn lại không được sủng công chúa hắn cũng không bỏ được các nàng xa gà. Nhưng đối phương nhưng không có như vậy đình chỉ, bạch y nam tử cung kính hành lễ nói, bệ hạ, Thế Tử đại nhân một lòng yêu mộ An Khang điện hạ. Cho nên chẳng sợ biết điện hạ đã đính hôn lại hay là muốn vi thần tận lực tranh thủ một phen. Thả theo vi thần biết, điện hạ cùng độc cô đại nhân tựa hồ chưa đi đại hôn chi lễ. Đã còn chưa có gả đi qua, vậy còn có đường sống. Không bằng nhường vi thần thay thế Thế Tử đại nhân cùng độc cô thượng thư so thử một chút. Nếu là thua, tự nhiên không dám trèo cao điện hạ. Khả nếu là thắng, mong rằng bệ hạ nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, tài cán vì điện hạ khắc mưu tốt tế, nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng. thật vất vả bị bệ hạ lời nói ép tới ngậm miệng, triều thần nhóm Phục lại nghị luận đứng lên. Đối với dư luận trung tâm nhân chỉ trỏ, đây là khiêu khích à, cũng không phải là sao. Độc Cô đại nhân nếu là ngay cả một cái lặn lội đường xa mà đến uy quốc đặc phái viên đều đánh không lại, kia đừng nói vợ, ngay cả quan chức đều không bảo đảm, hình bộ thượng thư a. Tuy là văn thần, nhưng cũng là binh nghiệp xuất thân, nho nhỏ khiển đường sử làm sao có thể là đối thủ của hắn, kia khả không nhất định. Đối phương nếu không phải định liệu trước, làm sao có thể để yêu cầu này? Nếu là thua chẳng phải là tự rước lấy nhục, đứng ở một bên Độc Cô Mưu luôn luôn không nói gì. Thôi Ngọc cũng không lại chế nhạo hắn, liền như vậy ung dung chờ xem kịch vui. Gặp Minh Mị hướng bản thân chớp chớp mắt, liền cũng hướng nàng nhíu mày. Nhưng là An Khang bị đối phương rào hoang mang lo sợ. Cầu cứu giống như nhìn chằm chằm vào Độc Cô Mưu Xê Môn Sơ, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nam nhân như trước không có bất kỳ biểu cảm, chầm chầm mới đi lên phía trước chắp tay nói. Bệ hạ, một khi đã như vậy, kia vi thần liền cùng sứ thần đại nhân quá hai chiêu tốt là mần ni, đối phương đều nói như vậy. Hắn nếu là còn chối từ, chẳng phải là có vẻ khiếp đảm mần ni huống chi. Hắn hiện tại một bụng hỏa nhi không chỗ phát tiết, đang muốn tìm người hảo hảo đánh một trận. Thái Tông đôi mắt hạ tình huống cũng không có cách nào. Vốn nếu là Độc Cô Mưu khẳng nói vài câu Phi An Khang không cưới lời nói, tiểu cô nương lại xấu hổ cười cười, chuyện này cũng liền trôi qua. Nhân ra hai cái tình đầu ý hợp, chính là một cái khiển đường sử còn dám bổng đánh hắn nữ nhi nhân duyên hay sao? Khả Độc Cô Mưu cứ như vậy trực tiếp đáp ứng rồi, làm cho hắn ngay cả phủ quyết đường sống đều không có. Khẽ vuốt cằm tỏ vẻ đồng ý, ngược lại đối bên cạnh nội thị quan phân phó nói. Vậy thỉnh nhị vị đại nhân đến bên ngoài giáo trường thượng tỉ thí đi. Chư vị đại nhân cũng rời bước đi làm cái bằng chứng, chúng thần đứng dậy chắp tay hành lễ. Đại Thái Tông cùng vi thị đi trước một bước sau, liền cũng đi theo đi ra ngoài. An Khang dầu dĩ không vui theo ở Minh Mị bên người. Mặt mày chung tất cả đều là thất lạc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Độc Cô Mưu cứ như vậy dễ dàng đáp ứng rồi đối phương yêu cầu. Căn bản không lo lắng quá bản thân cảm thụ, nhìn da của nàng khó chịu, một thân hồng y nữ tử nhéo nhéo tay nàng, tuế tuế không cần lo lắng, Độc Cô đại nhân khẳng định đánh thắng được hắn, chính là. Độc Cô đại nhân võ nghệ ngươi còn lo lắng sao? Mạnh Khương cũng ở một bên an ủi. Độc Cô đại nhân là võ tướng, khả hắn không là không đầu óc, đối phương như thế khiêu khích, nếu là không hảo hảo giáo huấn một phen, chỉ sợ muốn hết mũi lên mặt, cho nên ngươi ngàn vạn đừng nghĩ nhiều lắm, chỉ cho là tầm thường luận võ thì tốt rồi, Minh Mị Phục lại ở nàng bên tai khuyên. Gặp tiểu cô nương hơi chút có chút trầm tĩnh lại, liền trêu ghẹo nói, nếu là thực thua, hoa thân thời điểm đã kêu Độc Cô Mưu đi theo, một đường đều đừng cho sắc mặt tốt, xuất quan phía trước ngủ tiếp hắn, gạo nấu thành cơm sau tìm người thay nhất thay ngươi, lượng kiệu y quốc thế tử cũng không dám như thế nào, bị nàng chọc cho đỏ mặt. An Khang bỏ ra các nàng bước nhanh đi phía trước mặt đi đến. Mạnh Khương giật nhẹ Minh Mị tay áo nói, này không là ta mới vừa nói biện pháp sao? Làm sao ngươi dạy cho An Khang dùng xong, Độc Cô đại nhân phàm là nhân. Hai người bỏ trốn, chỉ cần bệ hạ không truy cứu, đó là cả đời tiêu dao. Ta mới vừa rồi không phải nói sao? Quỷ quái bên kia cũng không nhân có thể hộ được, thở dài. Tiểu nha đầu cũng không dối dám, nhìn chằm chằm xa xa nam nhân nói. Này uy quốc sứ giả bộ dạng còn có thể, nhưng ai biết bọn họ vương thế tử bộ dáng gì nữa. Ta mới không cần tuế tuế muội muội gả đến chỗ kia đi đâu. Hết chương.